Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 4. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Tử Ngang đem Ôn Noãn tay cầm ở chính mình trong tay. Lòng bàn tay không giấu vết ghề sát tay nàng tâm ni, tay nàng hảo hoạt. Hảo mềm, không lạnh không nhiệt, độ ấm vừa vặn tốt. Hạ Tử Ngang cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay. Hạ Tử Ngang, Ôn Noãn kinh ngạc nhướng mày, nàng rút về chính mình tay. Thân mình theo bản năng hướng Hạ Tử Ngang đến gần rồi vài phần. Trước mặt nữ sinh đột nhiên đến gần rồi vài phần, nhàn nhạt hương khí ập vào trước mặt. So với kia kiện trên quần áo hương vị càng thêm rõ ràng cùng nồng đặc mờ ni đỏ ửng chậm rãi bò lên. Trên lỗ tai, gương mặt bị nhiệt khí hong đỏ bừng. Đứng ở trước mặt thiếu niên so với chính mình muốn lùn thượng mấy cm. Theo nhìn ra, hắn thân cao đại khái ở 1m6 tả hữu. Trời sinh tinh tế dáng người, hơn nữa hắn không thế nào cao, cái đầu khiến cho hắn cả người đều có vẻ thực nhỏ yếu. Phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào là có thể đem hắn đẩy ra một cái té ngã. Thiếu niên trước sau cúi đầu hàm ngực, tựa hồ thực không tự tin bộ dáng. Ôn Noãn tuy rằng không thể so hắn cao hơn nhiều ít, nhưng là rũ mắt khi cũng chỉ có thể nhìn đến hắn phát đỉnh. Như thế nào không nói lời nào. Ôn Noãn vươn tay nằm Hạ Tử Ngang cầm nâng lên hắn mặt. Một cái tay khác nhẹ nhàng vén lên che đậy hắn đôi mắt giấy nặng tóc mái. Không có tóc mái che đậy, xuyên thấu qua trong suốt đôi mắt, Ôn Noãn có thể trực tiếp nhìn đến hắn tràn đầy xấu hổ cùng khẩn trương con người. Tinh xảo ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, thấu thành một trương hoàn mỹ vô khuyết xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này này trương không biện nam nữ mặt nguyên nhân chính là vì bị người nhìn trộm mà lộ ra chân. Tay luống cuống thẹn thùng biểu tình, thật là ngươi a, thiếu niên, chúng ta thật đúng là có duyên phận a, gặp được người quen. Ôn Noãn biểu tình rõ ràng vui vẻ lên, nàng buông ra hắn mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn luôn ở một bên vây xem các bạn học tầm mắt bị Ôn Noãn có thể che đậy. Bởi vậy cũng các nàng cũng không có thấy rõ Hạ Tử Ngang mặt, chỉ là chú ý tới hai người động tác thân mật, tựa hồ như là nhận thức thật lâu bằng hữu, hoặc là, hảo soái a, Ôn Noãn quả thực công khí mười phần a, núp ở phía sau mặt vài người nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, chọn kèm gì đó bá đạo tổng tài Phạm A, nói trước kia cũng chưa chú ý tới. Lớp trưởng cư nhiên như vậy bị khinh bỉ A hảo manh, đúng vậy. Phía trước lớp trưởng cơ bản đều không thế nào nói chuyện. Một chút tồn tại cảm đều không có, khóa gian 10 phút kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian. Hơn nữa chủ nhiệm lớp vốn dĩ liền kéo 5 phần nhiều chung. Bởi vậy hai người vừa mới nói không nói mấy câu liền đi học. Tan học lại nói lạp, Ôn Noãn cười vẫy vẫy tay. Đuổi ở lão sư đi vào giáo viên phía trước ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cao tam việc học phi thường khẩn trương. Mỗi một cái nhập khóa lão sư đều không muốn bỏ qua bất luận cái gì có thể lợi dụng thời gian. Tỉ như khóa gian 10 phút. Các bạn học, ta đem đề này nói xong chúng ta lại tan học a. Toán học lão sư cười tủm tỉm dùng bảng đen sát gõ. Gõ bục giảng bàn. A, chúng học sinh phát ra một trận kêu rên. A cái gì? Các ngươi cao tam có biết hay không? Nhìn xem chính mình tiểu trắc nghiệm thành tích, còn có mặt mũi chơi sao? Các ngươi, toán học lão sư cầm trong tay luyện tập quyển sách thành ống dùng sức gõ vài cái bàn. Nàng trừng mắt dựng ngược, nghiêm khắc răn dạy trong phòng học bọn học sinh. Ôn Noãn nhàn nhã gõ chân bắt chéo. Quang Minh chính đại từ cặp sách móc di động ra chơi nổi lên trò chơi. Gần nhất có cái tay du phi thường hỏa, người chơi sắm vai một vị Nhật Bản chứ danh âm dương đại sư Ampe Tình Minh. Dùng được đến các loại bùa giấy tới triệu hoán đủ loại thức thần. Chẳng qua này thức thần có mạnh có yếu, có thể hay không triệu hoán đến lợi hại thức thần, liền toàn xem người chơi vận khí. Ôn Noãn cũng không biết chính mình có phải hay không bị xui xẻo quỷ bám vào người. Trừ vô số chương, trước nay không trừ đến quá SXA. Tài khoản lợi hại nhất vẫn là ngay từ đầu hệ thống đưa sinh ơ tuyết nữ. Chính mình may mắn giá trị vì cái gì như vậy thấp A. Ôn Loãn vô ngữ, nhìn ở trên màn hình xoay tròn nhảy lên cá chép tinh. Nàng tài khoản đều mau thành hồ nước. Chẳng lẽ nàng thật là châu Phi đường chủ mệnh sao? gan một buổi sáng tay du, xoát thức tỉnh xoát tay rút gân, liền trừ 20 chương long phù chương chương đều là R. Ôn Noãn sống không còn gì luyến tiếc ghé vào bàn học thượng thở dài. Ôn Noãn, ngươi làm sao vậy? Hạ Tử Ngang ngồi ở Ôn Noãn mặt sau nhìn nàng thở ngắn than dài thật lâu. Thẳng đến nàng cả người đều suy sút ghé vào trên bàn. Hắn mới rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng. Toàn bộ buổi sáng Hạ Tử Ngang lực chú ý tất cả đều đặt ở Ôn Noãn trên người. Nàng nhất cử nhất động đều khắc ở hắn trong đầu. Hiện tại nhớ lại tới. Buổi sáng nàng nói chuyện nói cái gì? Liêu quá vài lần tóc. Bỏ quá vài lần cái bàn. Biến quá vài lần tư thế. Mỗi cái tư thế đều là cái dạng gì hắn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ rõ. Hạ Tử Ngang Ôn Noãn từ khuỷu tay chung ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng nhìn đứng ở bên cạnh bàn thiếu niên. Thân là một cái thế giới nam chủ. Hắn trên người may mắn giá trị hẳn là so với người bình thường cao hơn rất nhiều đi. Nếu làm hắn hỗ trợ họa cái phù gì đó, liền tính không có tì mộc đại thiên cổ, tới chương điều tỷ cũng là có thể a. Sao? Làm sao vậy? Hạ Tử Ngang bị Ôn Noãn đáng thương hề hề biểu tình dọa tới rồi. Hắn theo bản năng duỗi duỗi tay, ở sắp đụng tới nàng bả vai khi đột nhiên thu hồi. Đừng đụng nàng, không thể đụng vào nàng. Bọn họ còn không có quen thuộc đến loại tình trạng này. Mạo muội duỗi tay tiếp xúc sẽ bị chán ghét. Hạ Tử Ngang cắn cắn môi dưới, đôi tay cầm nắm tay. Ôn Noãn đột nhiên đứng lên, đôi tay chế trụ Hạ Tử Ngang bả vai. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không bạn tốt? Nàng biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Đương nhiên, Hạ Tử Ngang đỏ mặt vội vàng gật đầu. Ôn Noãn buông ra Hạ Tử Ngang, cầm lấy trên bàn di động đem màn hình lượng cho hắn xem. Giúp ta họa cái phù đi. Ta vận khí quá kém chịu hoán không ra lợi hại thức thần. Ngươi vận khí tốt, không chuẩn sẽ họa ra SXA đâu. Cái này, ta chưa từng chơi. Nhìn nhìn Ôn Noãn mãn hàm chờ mong con ngươi. Hạ Tử Ngang có chút do dự. Chính mình trước nay chưa từng chơi trò chơi này. Không biết có cái gì bí quyết. Vạn nhất không có triệu hồi ra nàng kỳ vọng chung, nhân vật. Nàng chẳng phải là sẽ thực thất vọng. Ta vận khí không như vậy tốt từ sinh ra kia một khắc khởi. Hắn vận khí liền trước nay không hảo quá. Hạ Tử Ngang cúi đầu. Thanh âm trầm thấp nói. Như thế nào sẽ đâu. Ôn Noãn lấy ra trước mặt di động. Cười khẽ nâng lên Hạ Tử Ngang mặt. Có thể gặp được ta. Cùng ta làm bằng hữu. Vận khí của ngươi sao có thể sẽ không hảo đâu. Ôn Noãn làm ra một bộ khoa trương đắc ý biểu tình. Hạ Tử Ngang bị Ôn Noãn làm quái biểu tình đậu đến cười ra tiếng. Hắn có chút ngượng ngùng rũ mắt tránh đi nàng tầm mắt. Cắn môi nhịn xuống chính mình tiếng cười. Được rồi, mau giúp ta vẽ bùa. Ôn Noãn thấy Hạ Tử Ngang suy sút cảm xúc tan đi. Liền tránh ra chỗ ngồi lôi kéo hắn ngồi xuống. Ở chỗ này họa, cái gì đều được. Ngươi tưởng họa cái gì liền họa cái gì. Bất quá muốn một nét bút thành. Không thể đoạn. Ôn Noãn cho hắn làm mẫu một chút. Triệu Hoán trong trận nhảy ra một cái nhảy nhảy đệ đệ. Còn thừa 10 chương, ngươi đều vẽ đi. Hạ Tử Ngang nhìn nhìn Ôn Noãn. Vươn ra ngón tay, chậm rãi ở trên màn hình vẽ một cái tiểu thái dương. Ampe tình minh từ tính dễ nghe thanh âm từ di động trung truyền đến. Theo một trận âm hiệu, một cái màu trắng tóc, thân xuyên khôi giáp kiểu nam thần từ xuất hiện ở Triệu Hoán trong trận. A a a a, Ôn Noãn kích động mà phủng mặt kêu to. Là một cái thời gian dài ở châu Phi đại địa thượng lỏa bôn phi tù. Đột nhiên có một ngày bắt được nhập Âu vé vào cửa. Mừng như điên đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Hạ Tử Ngang thấy Ôn Noãn vui vẻ bộ dáng. Chính mình cũng đi theo cười rộ lên. Hắn click mở tiếp theo chương long phù. Nghĩ nghĩ, vẽ cái đơn giản gương mặt tươi cười. Tỳ mộc ít 2, cô hoạch điểu ít 1, yêu hồ ít 1, huỳnh thảo ít 1. Yêu đao cơ x1, nai con nam x1, đại thiên cầu x1, thanh hành đèn x1, hắc hắc hắc. Ôn Noãn ôm di động ngây ngô cười. Từ ngấm ngầm dở trò dương sư tới nay, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy hạnh phúc quá. Không ngấm ngầm dở trò dương sư Hạ Tử Ngang thật sự là lý giải không được Ôn Noãn vì cái gì như vậy cao hứng, bất quá từ nàng biểu tình xem ra, chính mình cũng không có làm nàng thất vọng. Như thế thì tốt rồi. Ngao ngao ngao may mắn chi thần. cầu bao dưỡng, cầu gả, ôn noãn kích động bắt lấy Hạ Tử Ngang trên tay Hạ lay động. Cái gì? Hạ Tử Ngang trái tim đột nhiên nhảy dựng, gương mặt bị ôn noãn nóng rực ánh mắt thiêu đỏ bừng. Về sau dựa vận khí sự tình liên toàn dựa vào ngươi thân. Ôn noãn tiếp tục nói, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Tử Ngang có chút chống đỡ không được ôn noãn thình lình xảy ra nhiệt tình. Hắn nghiêng đầu tránh đi ôn noãn tầm mắt, ngoài miệng gập ghềnh đáp lại ôn noãn nói, hảo, đi thiếu niên, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ôn noãn cao hứng vỗ vỗ Hạ Tử Ngang bả vai, bàn tay vung lên, ý bảo chúng ta đi khởi. Ta phanh, phòng học môn bị một cái phi chủ lưu trang điểm thiếu niên dùng sức đá văng. Hắn mại một bước điên hai hạ lắc lư đi vào phòng học. Phía sau đi theo 5-6 cái đồng loại trang điểm tiểu tùy tùng nhi. Hạ Tử Ngang nhìn đến người tới biểu tình cứng đờ. Hắn nhìn vẻ mặt không rõ nguyên do ôn noãn. Đứng lên che ở nàng trước người. Uy, túi chút giận, nói tốt đúng giờ đưa cơm ngươi cư nhiên dám lỡ hẹn. Tìm chết sao, dẫn đầu thiếu niên cao ngạo nâng cằm. Nổi giận đùng đùng giống lớn nói. Bị Hạ Tử Ngang che ở phía sau ôn noãn nhướng mày. Trong truyền thuyết đệ nhất nam pháo hôi xuất hiện, tiểu thuyết chung, Hạ Tử Ngang liền vẫn luôn ở bị cái này tên là Tần Cương nhà giàu thiếu gia khi dễ. Thời gian dài đến 3 năm, cũng chính là toàn bộ cao trung kiếp sống đều ở Tần Cương bóng ma hạ vượt qua. Liền tính cao tam hậu kỳ có nữ chủ chiếu cố cùng trợ giúp. Tần Cương làm nhà có tiền hài tử cũng làm theo có thể ở địa phương khác sửa trị Hạ Tử Ngang. Tỷ như hắn sinh hoạt cô nhi viện. Bất quá này rốt cuộc là cái nhẹ nhàng vườn trường tình yêu tiểu thuyết. Ở cô nhi viện lọt vào Tần Cương ra khó xử thời điểm. Một cái hiền lành có tiền lão gia gia xuất hiện. Tiểu tử nghèo lắc mình biến hóa trở thành tập đoàn tài chính lớn người thừa kế. Trước kia hai bàn tay trắng hắn thanh muốn cái gì có gì đó nhà giàu công tử. Mà Tần Cương ra về điểm này tiểu thế lực ở trước mặt hắn đều thành chê cười. Ta lập tức liền đi mua. Một hồi liền cho ngươi đưa qua đi. Hạ Tử Ngang đem ôn noãn hoàn toàn che đậy ở sau người. Ngươi phía sau là ai? Tần Cương sao có thể không chú ý tới Hạ Tử Ngang động tác? Hắn rất có hứng thú nhướng mày. Cất bước đi qua. Không có. Không có ai. Hạ Tử Ngang liên tục xua tay. Tránh ra. Đừng chặn đường. Tần Cương dùng sức đem Hạ Tử Ngang đẩy đến một bên. Thân xuyên giáo phục xinh đẹp nữ hài tư thái lười biếng ngồi ở trên ghế. Nàng nghiêng thân, một tay kéo gương mặt cười nhìn người tới. Hải tương đương, tác giả có lời muốn nói. Đang ở mạ canh 2. Thỉnh chờ một lát, hết chương.